mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, người tôn nữ ta nuôi dưỡng. Vinh Vinh, người nhìn đầu thực thiết hùng miêu thú này thế nào? Đại khái là 350 năm tả hữu, thuần lực lượng hình hồn thú, tại hồn thú bên trong cũng coi là hiếm có. Chúng ta hôm nay có thể gặp được, cũng coi như vận khí. Hơn nữa nó hồn hoàn vừa vặn phù hợp ngươi. Kiếm đấu la chỉ mấy chục mét phía trên, một đầu ngay tại ngủ gật trắng đen xen kẽ màu sắc gấu bộ dáng hồn thú. Một mặt cưng chiều cười nói, chữ Vinh Vinh hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ thêm vài lần phía sau. Có chút không yên hỏi, kiếm ra ra. Cái này thực thiết hùng miêu thú lông xù, đáng yêu như thế, chúng ta thật muốn giết chết nó sao? Chữ Vinh Vinh ngữ khí có mấy phần ngây thơ, nhìn xem thực thiết hùng miêu thú ánh mắt có vài tia vẻ thương hại. Đáng yêu như thế gấu nhỏ, tròn vo, sờ tới sờ lui nhất định cực kỳ dễ chịu, nếu là có thể mang về nhà làm sủng vật liền tốt. Nếu là đổi một người hỏi như vậy, kiếm đấu la khẳng định phun hắn một mặt, nhưng hỏi vấn đề này là chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh thế nhưng thất bảo lưu ly tông bảo bối. Từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, mặc kệ là chữ Phong Chí vẫn là thất bảo lưu ly tông hai vị phong hào đấu la. Đều là đối với nàng bảo bối cực kỳ, kiếm đấu la cũng không có hung nàng ý tứ, ngược lại rất có kiên nhẫn giải thích. Vinh Vinh a. Hồn thú đều là nhân loại chúng ta địch nhân, nhớ kỹ, sau đó cũng không thể đối hồn thú ôm lấy thương cảm tâm tư. Biết không, kiếm đấu la sau khi nói xong, còn một mặt tự ái sờ lên chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Bên này một già một trẻ ngay tại cái kia nghiêm túc phổ cập khoa học một chút cơ sở thông thường đây. Cách bọn hắn đại khái 100 mét phía trên. Lại chỗ lấy một đạo nho nhỏ bóng người. Diệp Chi Thu lau đi khóe miệng nước miếng. Mẹ nó không biết rõ gấu trúc thịt có ăn ngon hay không. Không nghĩ tới đấu la đại lục còn có gấu trúc loại này hồn thú. Kiếp trước không có cơ hội ăn tay gấu, hôm nay lão tử liền muốn mở một chút ăn mặn. Diệp Chi Thu cùng kiếm đấu la dựa lẫn nhau cách rất nhiều cây cối. Rừng cây rậm rạp, lẫn nhau cũng là đều không có phát hiện đối phương. Theo lý thuyết, kiếm đấu la nhận biết là rất cường đại. Đáng tiếc, lúc này hắn chính giữa vẻ mặt thành thật giáo dục một cái vật nhỏ. Nguyên cớ không có phát hiện ngoài 100 thước, còn cất giấu một đạo nho nhỏ bóng người. Diệp Chi Thu không nghĩ nhiều như vậy. Hắn là cái thực can gia, cũng là mỹ thực gia. Nguyên cớ, hắn lau nước miếng liền lên. Từ đối với đồ ăn tôn trọng, Diệp Chi Thu không có lựa chọn đánh lén, mà là chụp chân mình nha tử nhanh đạp đến gấu trên đầu thời gian. Quát lên một tiếng lớn, lấy làm nhắc nhở, Mộc Diệp toàn phong tương đương, thực thiết hùng miêu thú ngủ gật bên trong đột nhiên thức giấc. Vừa mở mắt liền chứng kiến một càng lúc càng lớn chân đối diện đạp đến. Công kích chưa tới. Tiếng gió vun vút đã đâm gương mặt đau nhức. Thực thiết hùng miêu thú. Oanh tương đương, một tròn vo đồ vật tựa như bóng da. Bị Diệp Chi Thu một cước đạp bay 7-8 mét khoảng cách. Chẹp, một tiếng, kề sát, một ba người đều ôm không tới đại thụ bên trên. Dừng lại mấy giây sau, mới chậm rãi trượt xuống. Thực thiết hùng miêu thú xương đầu lõm xuống dưới một khối. Tàn dạ ánh mắt bên trong còn hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Mắt thấy là phải không sống nổi. Kiếm đấu la, chữ Vinh Vinh, Sigma, D, sổ dọc. Ân, ta cũng còn không phát lực. Ngươi liền ngoẻo rồi. Diệp Chi Thu cười nhạt vỗ hai tay. Một bức phong phạm cao thủ. Đến từ thực thiết thú tâm tình tiêu cực giá trị thêm 2660. Đến từ Trần Tâm tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. Phía trước một cái nhắc nhở, Diệp Chi Thu cũng không ngoài ý muốn. phía trước làm thịt gốc kia cô trúc hồn thú thời điểm. Cũng cho 1660 tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu để ấn chứng ý nghĩ của mình. Nửa đường bên trên, hắn còn giết một cái 10 năm lộng lẫy mèo hồn thú. Đồng dạng cho 1660 tâm tình tiêu cực giá trị. Khiến Diệp Chi Thu xác định, đánh giết một cái sinh vật có trí khôn, có thể trực tiếp thu được hắn gấp 10 lần tâm tình tiêu cực giá trị. Tỷ như có thể cung cấp 166 tâm tình tiêu cực giá trị bị đánh giết phía sau. Liền sẽ xuất hiện 1660 tâm tình tiêu cực giá trị. Làm sao biết đánh giết sinh vật có trí khôn mới có tâm tình tiêu cực giá trị điểm này? Diệp Chi Thu là thí nghiệm đi ra. Nửa đường bên trên, hắn đánh giết một cái còn chưa thành hồn thú phổ thông chim sẻ thời gian. Không có thu đến từ đối phương tâm tình tiêu cực giá trị. Mà đánh giết hồn thú lại có. Cả hai khác biệt duy nhất, liền là một người mở ra linh trí. Cái kia chưa mở linh trí. Về phần có phải hay không cùng lực lượng mạnh yếu có quan hệ. Diệp Chi Thu còn tại thí nghiệm bên trong. Giết đầu thực thiết hùng miêu thú này. Diệp Chi Thu cũng không là thuần túy muốn ăn tay gấu. Có một bộ phận thí nghiệm suy nghĩ tại bên trong. 10 năm hồn thú cho 1660 tâm tình tiêu cực giá trị. 100 năm hồn thú cho 2660 tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này vừa vặn nghiệm chứng Diệp Chi Thu suy đoán. Điểm này là 10 điểm khả quan. Diệp Chi Thu kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị con đường lại thêm một cái. Bất quá, khi thấy tiếp một đầu hệ thống nhắc nhở thời gian, Diệp Chi Thu đột nhiên có dự cảm không tốt. Vì cái gì kiếm đấu la trần tâm cũng cho ta cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Đó là cái vấn đề. Xa, một trận giày cùng lá rụng ma sát tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Diệp Chi Thu có chút cứng ngắc quay đầu, chứng kiến một mặt đen nhánh kiếm đấu la trần tâm cùng một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn chữ Vinh Vinh. Kiếm đấu la tâm tình không tốt lắm, nhìn xem thực thiết hùng miêu thú trên thi thể nổi lên 100 năm màu vàng hồn hoàn. Khóe mắt giật giật, đây chính là cho chúng ta thất bảo lưu ly tông tiểu bảo bối chuẩn bị hồn thú. Người rõ ràng cho một cước đạp chết rồi. Ngươi là cố ý đến đoạt quái sao? Bất quá, tiểu tử này, còn không có hồn hoàn a. Rõ ràng có thể một cước đạp chết một đầu hơn 300 năm hồn thú. Đây chính là 20 nhiều cấp đại hồn sư đều không chính xác thanh toán hồn thú. Không phải phổ thông dã thú a. Hắn một cái hồn hoàn đều không có hồn sĩ là làm sao làm được. Kiếm đấu la đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao làm được? Kiếm đấu la nghi hoặc hỏi. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp Diệp Chi Thu loại này quái thai. Cái gì? Diệp Chi Thu có chút mộng bức. Kiếm đấu la mặt đen lên. Ta hỏi ngươi thế nào một cước đem đầu này hơn 300 năm thực thiết hùng miêu thú đá chết? A, nguyên lai nó gọi thực thiết hùng miêu thú a. Ta còn tưởng rằng liền gọi gấu trúc đây. Diệp Chi Thu vỗ một cái hai tay. Một mặt bừng tỉnh hiểu ra thần tình. Bất quá làm hắn chứng kiến kiếm đấu la càng ngày càng đen sắc mặt phía sau. Âm thanh từng bước thu nhỏ. Diệp Chi Thu cũng không phải người ngu. Hắn đại khái có thể đoán được một điểm nội dung chuyện phát triển. Chính mình rất có thể tại không hiểu thấu bên trong. Đoạt chữ Vinh Vinh tuyển chọn quái. Làm sao bây giờ? Hiện tại chính mình dường như bị kiếm đấu la để mắt tới. Có chút sợ. Online cầu chi chiêu. Khụ khụ. Tiền bối. Tiểu tử chỉ là từ nhỏ tập luyện. Nguyên cớ đại khái thể chất tương đối tốt. Diệp Chi Thu nhìn xem kiếm đấu la. Có chút thấp thỏm nói. Trong lòng hắn sợ đến một nhóm. Loại lời này chính hắn đều không gạt được đi. Nhưng mà, kiếm đấu la cẩn thận chu đáo hắn một phen phía sau. Có vẻ như tin, Diệp Chi Thu nhục thể đi qua Sukaku bản nguyên 1 năm cải tiến. đã thành bảo thể, có thể so hình người hồn thú, cơ sở vững chắc vô cùng. Điểm này hắn chính mình cũng không biết, nhưng kiếm đấu la là ai, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Chi Thu thể chất cường hãn. Kiếm đấu la đột nhiên cười, hảo tiểu tử, phía trước gặp mặt rõ ràng không phát hiện ngươi thể chất đặc thù. Bất quá ngươi đoạt ta tôn nữ bảo bối hồn thú, điểm này ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào? Kiếm đấu la có nhiều thâm ý hỏi. Kiếm đấu la cuối cùng không phải mặt đen thui, khiến Diệp Chi Thu cảm thấy an tâm một chút, có vẻ như sẽ không đối với mình ra sao. Cái kia lớn mật ra vẻ. Diệp Chi Thu thử thăm dò nhỏ giọng nói, tiền bối, nếu không, tôn nữ của ngươi ta đến nuôi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.